bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. 6, nghe nói sao, lần này đại hội thể thao 2 năm 9 ban người cũng báo hạng mục. Nghe nói nha, hơn nữa nghe nói hắn còn muốn mỗi ngày đều tới tham gia huấn luyện đâu. Không phải ta nói, 9 ban người tới xem náo nhiệt gì, hơn nữa đều 2 năm cấp. Hảo hảo làm việc đúng giờ cấp học tập không phải được rồi. Cũng không sợ học kỳ sau bị người cấp đuổi qua. Lời này vừa nói ra, những người khác đều rất là tán thành, bị đậu đến cười ha ha. Buổi tối vừa mới tan học, sân thể dục thượng một đám học sinh đã top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau. Tính toán bắt đầu tiến hành ngày đầu tiên đặc huấn, bọn họ đều là từ các lớp ra tới. Đối thể dục tương đối cảm thấy hứng thú hoặc là ở thể dục phương diện có thiên phú đồng học. Một vài niên cấp đều có, nhưng lấy năm nhất chiếm đa số. Trường học thống nhất báo danh sau khi kết thúc, hôm nay bắt đầu đối mỗi danh đồng học sở báo danh hạng mục tiến hành thí nghiệm mini bởi vì đều không phải chuyên nghiệp thể dục sinh, cho nên hôm nay thí nghiệm nội dung chủ yếu là ký lục một chút tương quan phương diện cơ sở số liệu. Đến nỗi đại hội thể thao thượng đến tột cùng phải ai lên sân khấu. Còn muốn ở đại hội thể thao chính thức bắt đầu trước lại làm một lần thí nghiệm. Lấy ai cuối cùng thành tích tốt nhất vì tiêu chuẩn lại làm quyết định. Thí nghiệm lão sư không có tới phía trước, này đó đồng học liền ăn không ngồi rồi mà tụ ở bên nhau. Nói bọn họ mới nhất nghe tới bát quái. Nói cũng là, một năm 9 ban cũng chưa người báo danh. 2 năm cấp tới xem náo nhiệt gì, ai nha đừng nói như vậy sao. Tham gia đại hội thể thao vì trường học làm vẻ vang. Mỗi người có trách, huống chi nếu bắt được kim bài giải thưởng còn có thể có tiền thưởng đâu. Có tiền ai không nghĩ kiếm a? Tuy rằng rất ít, có cùng không có dường như. Ha ha ha, muốn ta nói học trưởng mới không phải tới xem náo nhiệt. Học trưởng thể dục phương diện vốn dĩ liền rất tốt, lúc này trong đám người lại có một muội tử nói. Nàng nói chuyện thời điểm đôi tay giao điệp phủng ở trước ngực. Phảng phất nối tiếp xuống dưới cùng nhau huấn luyện nhật tử tràn ngập vô hạn hướng tới. Trên thực tế nếu không phải nghe nói vị kia học trưởng cũng báo danh tham gia đại hội thể thao. Nàng thật đúng là không tính toán muốn báo danh, tuy rằng cũng có am hiểu thể dục hạng mục. Nhưng bảo danh liền không thể vô cớ rời khỏi, mỗi ngày đều ra tới tập huấn ngẫm lại đều thực khổ rất mệt. Có thời gian kia đều không bằng ở phòng học nhìn xem thư học được nhi tập. Mà sân thể dục thượng cùng nàng có tương đồng ý tưởng người còn không ở số ít. Nam sinh nữ sinh đều có, lúc ban đầu báo danh mục đích chỉ là vì chiêm ngưỡng một chút trong truyền thuyết vị kia phong thái. Tên này nữ sinh nói thực mau được đến phụ họa, học trưởng ngày thường trừ bỏ lãnh thao bên ngoài đều không lộ mặt nhi. Lúc này có thể một lần xem cái đủ rồi. Ta hy vọng hắn có thể vẫn luôn đều kiên trì huấn luyện đi xuống a. Bên cạnh một cái nam sinh nghe xong, thực mau liền lạnh căm căm mà nói. Một nhìn ngươi chính là nhan phấn, không phải chân ái phấn. Ngươi không biết vị kia học trưởng tính dai lại bao lớn sao? Nếu là hắn đã quyết định sự, liền nhất định sẽ kiên trì đi xuống, bên này các lộ fan ở trong đám người xác nhận qua ánh mắt. Đều tự động tụ tập ở bên nhau, bắt đầu quay chung quanh vị kia đem vườn trường sinh hoạt biến thành truyền thuyết học trưởng triển. Khai đề tài, nhưng này cũng khiến cho ngay từ đầu liền không quen nhìn người lúc này trở nên càng thêm không. Quen nhìn, không phải, đều là học sinh cần thiết đem chính mình làm cùng siêu cấp siêu sao dường như sao. Vừa nghe nói hắn tham gia huấn luyện liền nhiều người như vậy báo danh. Những người này đem đại hội thể thao trở thành cái gì? Muốn ta nói cái kia 9 ban nhất định kiên trì không đi xuống. Thể dục cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo, chính là tới làm tú. Bằng không trước kia như thế nào không nghe nói hắn thể dục phương diện có cái gì thành tích. Đúng vậy, trước kia trường học đại hội thể thao cũng không nghe nói qua này hào nhân vật. Hiện tại, ra tới soát tồn tại cảm đi. vốn dĩ thành thật chờ đợi thí nghiệm thời gian bị ngạnh sinh sinh mà biến thành quay chung quanh. 9 ban vị kia đề tài thảo luận thời gian, mà trong truyền thuyết nhân vật, cũng chính là chúng ta Diêm Ca Tắc khoan thai tới muộn. Tan học về sau 10 ban học ủy chạy tới hướng hắn vấn đề. Thoáng chậm trễ một chút thời gian, tới phía trước 10 ban học ủy còn không biết Diêm Hàn đã báo danh tham gia đại hội thể thao. Nghe nói về sau còn sửng sốt một chút, nhưng hắn đảo không phải cảm thấy Diêm Hàn là làm không được hạt xem náo nhiệt. Hắn chỉ là không nghĩ tới một ngày kia thế nhưng thật sự sẽ có 9 ban người đánh vỡ thường quy. Đi báo danh tham gia đại hội thể thao thể dục huấn luyện. Cảm giác này nói đi lên thực mâu thuẫn. Trải qua một cái học kỳ ở chung, hắn đã ẩn ẩn hiểu biết đến không có gì là Diêm Hàn làm không được sự. Đối phương càng không phải cái loại này sẽ làm vô dụng công người. Diêm Hàn đồng học nếu báo danh, đó chính là đối phương diện này nghiêm túc, nhưng về phương diện khác làm nhất tiếp cận 9 ban 10 ban người. Hắn lại khó có thể tưởng tượng thật sự có người sẽ đi làm loại sự tình này. Không phải nói 9 ban người tham gia cái đại hội thể thao là có thể bị ảnh hưởng học tập, hoặc là có cái gì tổn thất. 9 ban người một nửa nhi trở lên đều là học tập thượng có kỹ xảo. Thật đúng là không mấy cái là phí thời gian chôn đề hải đôi ra tới thành tích. Nhưng giống như là một loại ước định tục xưng quy củ giống nhau. Thân là toàn giáo tốt nhất lớp, văn khoa ban còn hảo một chút, bởi vì bản thân liền không am hiểu vận động. Mỗi giới 9 ban đều khinh thường với trộn lẫn đại hội thể thao loại này thể dục thịnh hội. Đừng nói 9 ban, 10 ban sẽ tham dự đều rất ít, cơ hồ không có, tương ứng, một khi mặt khác lớp đồng học biết có 9 ban người muốn tới tham gia huấn luyện, cũng đồng dạng không tiếp thu được, sự thật cũng quả nhiên như học ủy dự đoán giống nhau. Diêm Hàn vừa xuất hiện ở sân thể dục thượng, quả nhiên khiến cho sóng to gió lớn, chẳng qua những người khác sau lưng nghị luận hắn. Nhưng chờ người khác thật sự xuất hiện ở sân thể dục thượng thời điểm. Những người đó rồi lại tự động cấm thanh, hoàng hôn buông xuống trạng vạng, ăn mặc áo dài quần dài nam sinh dáng người đĩnh bạt hân trường. Khuôn mặt Tuấn Tiếu, không gì sánh được, cùng Tuấn Tiếu khuôn mặt tương vi phạm chính là hắn trong ánh mắt lộ ra tùy ý cùng sơ cuồng. Giờ phút này hắn đáy mắt cơ hồ không bất luận cái gì cảm xúc. Khóe miệng tự động dơ lên, lăng là nhiều vài phần tà khí, như vậy Diêm Hàn đi ở trên đường cũng chưa người dám dễ dàng trêu chọc. Huống chi là này đó vừa mới phun tào quáng người của hắn. Đi đến sân thể dục trung gian tập hợp chỉ định vị trí. Diêm Hàn tại chỗ hãy còn làm cái kéo duỗi. Hắn dáng người tỷ lệ gần như với hoàn mỹ, thân hình gầy ốm lại tràn ngập lực lượng. Khom lưng hạ chân đều không nói chơi, mà mỗi một động tác đều làm hắn hảo dáng người được đến càng tốt thể hiện. Mặc dù bên ngoài còn bao vây lấy học sinh chế phục, lại một chút đều không có che giấu trụ trong đó mỹ diệu. Thoáng hoạt động hai hạ, cốt cách khớp xương chỗ phát ra ca ca, hai tiếng động tĩnh. Diện mạo cực hạn tốt đẹp người thoải mái mà thân cái lười eo. Chung quanh nghị luận thanh nhỏ không ít. Nhưng vẫn có người ba lượng cái tụ ở bên nhau, hoặc là vẻ mặt kích động thêm sùng bái mà trộm ngắm hắn. Hoặc là một bên thấp giọng nghị luận cái gì một bên thường thường về phía hắn bên này nhìn xem. Giống như sợ người không biết bọn họ là ở sau lưng nói hắn. Ở như vậy nghị luận trong tiếng, thể dục các lão sư rốt cuộc tới, đại hội thể thao sắp tới, thể dục các lão sư cũng bị bách bỏ thêm cái ban. Vội vàng ăn xong cơm chiều sau sở hữu thể dục lão sư một người cầm cái bổn cái kẹp lục tục đi vào. Sân thể dục thượng, trước hết tới lão sư đã bắt đầu chỉnh đốn kỷ luật. Đại gia ấn chính mình báo hạng mục chạm một chút đội. 100m chạy nhanh chạm nhất bên trái, 200m chạm bên cạnh, hướng hữu theo thứ tự là 400, 800, nhảy cao, nhảy xa, quả tạ. Đại gia trước đơn giản mà chạm một chút, nếu có đồng thời báo danh hai cái hạng mục đồng học liền trước chạm báo danh thiếu hạng mục chạm. Chúng ta trước thí nghiệm báo danh nhân số thiếu, Mỗi năm đại hội thể thao giống chạy nhanh 100m, 200m, trường bào 1000m, 1000 năm như vậy hạng mục báo người cũng rất nhiều. Nhưng giống ném quả tạ, ném mạnh tiêu thương cùng nhảy cao này đó yêu cầu ngày thường nhiều hơn luyện tập kỹ xảo tính vận. Động hạng mục báo danh người lại rất thiếu, mỗi danh lão sư phân công hợp tác, trước đem báo danh thiếu cá nhân thành tích đều ký lục xong. Còn có thể giúp đỡ ký lục mặt khác hạng mục, là đơn giản nhất hữu hiệu phương thức, đối với báo hai cái hạng mục đồng học tới nói cũng có thể đem thời gian sai khai. Sân thể dục thượng đồng học thực mau liền động lên, ở không có chính thức bắt đầu huấn luyện trước này đó an bài đều là lâm thời. Báo danh hạng mục cũng có thể phát sinh điều chỉnh, chẳng qua, đang lúc mọi người đều đang tìm kiếm chính mình vị trí thời điểm. Trong đám người có một người không có động, hắn không chỉ có không nhúc nhích, còn có chút không biết làm sao mà nhấc tay vấn đề nói. Lão sư, nếu đồng thời báo rất nhiều hạng mục nên chạm chỗ nào? Thể dục lão sư dừng một chút. Mặt khác đồng học động tác cũng không hẹn mà cùng mà đã xảy ra một ít đình trệ. Tất cả mọi người hướng vấn đề phát ra giả phương hướng nhìn lại. Tên này thể dục lão sư ở năm nhất thời điểm sẽ dạy quá Diêm Hàn. Nàng đối tên này khóa trước nhiệt thân chạy bộ luôn là chạy ở phía trước đồng học còn có ấn tượng. Ngoặc kép, người báo mấy hạng, nàng hỏi, Diêm Hàn nói, chạy nhanh 100, trường bào 5000. Quả tạ cùng nhảy cao, ta ở báo danh biểu thượng vẽ 4 hạng, thể dục lão sư. Ngoặc kép, người báo này 4 hạng, Diêm Hàn có chút ngượng ngùng, chủ yếu là sợ đến lúc đó thi đấu thời gian sẽ có xung đột. An bài không khai, nếu có thể sai khai thời gian nói ta còn có thể tham gia càng nhiều, hắn nói cho hết lời. Thể dục lão sư còn không có tới kịp phản ứng. Chung quanh đồng học đều đã lại lần nữa cười to ra tiếng. Vốn dĩ cho rằng tên này đồng học là từ kém ban sau thăng nhập 9 ban. Có lẽ thể dục phương diện thật sự có chút tài năng. Cho nên mới tới thấu đại hội thể thao náo nhiệt, nhưng không nghĩ tới tới thế nhưng thật là cái không biết tự lượng sức mình. Xem hắn như vậy giống như căn bản là không tham dự quá đại hội thể thao thi đấu đi. Đúng vậy. Ta nhớ rõ năm trước hắn ở bọn họ ban là phụ trách khiêu vũ. Khả năng căn bản là không biết đại hội thể thao thi đấu cơ chế thế nhưng đem đại hội thể thao. Coi như trò đùa, hắn cho rằng hắn ai a, còn tham gia càng nhiều. Hắn ba đầu sáu tay. Na cha sao, không nói thời gian thượng có thể hay không sai khai vấn đề. Chỉ nói mỗi người thân thể tố chất cùng ưu thế không giống nhau. Trường bảo yêu cầu sức chịu đựng, chạy nhanh yêu cầu chính là sức bật, đồng dạng là chạy nhanh, 100m cùng 200m yêu cầu đều không giống nhau. Rất ít có người có thể đủ chiếu cố này hai hạng. Huống chi còn có quả tạ cùng nhảy cao, này đối thân thể yêu cầu liền không có một cái là tương đồng. Nếu đồng thời am hiểu hai hạng còn có người có thể làm được. Nhưng tam hạng bốn hạng. Không bằng trực tiếp đi nằm mơ. Phía trước châm chọc người của hắn lúc này nghiễm nhiên đã tìm được rồi hắn chính là tới xem náo. Nhiệt thạch trùy, cũng không che giấu cái loại này cười nhạo. Bọn họ cười đến tương đương không kiêng nể gì. Mà bị gọi là Diêm Hàn nhan phấn người cũng nhiều ít đối chính mình nam thần đã xảy ra đổi mới. Không thể tưởng được như vậy soái khí học trưởng thế nhưng là loại này không đáng tin cậy người. Chỉ có một bộ phận nhỏ chân ái phấn vẫn là tin tưởng chính mình nam thần. Tuy rằng cũng cảm thấy một hơi báo bốn hạng có điểm quá khoa trương. Nhưng, vô luận như thế nào bọn họ đều tin tưởng, mà ở như vậy nghi ngờ cùng tiếng cười nhạo chung. Thể dục lão sư cũng nói, ta biết ngươi là tưởng thế trường học ra phân lực, bất quá ngươi không cần miễn cưỡng, trường học còn có nhiều như vậy mặt khác đồng học đâu. Chính mình nhất am hiểu cái gì liền báo cái gì, ở thể dục lão sư bị hắn loại này, nghe con mới. Sinh không sợ cọp tinh thần đậu cười đồng thời, Diêm Hàn thật sâu mà lâm vào rồi ra money nếu am hiểu cái gì liền báo gì đó lời nói. Kia bốn hạng xa xa hơn a, muốn hỏi hắn nhất am hiểu cái gì, vấn đề này thật giống như là đang hỏi hắn là bùng nổ cường một chút vẫn là sức chịu đựng càng cường. Một chút, nhưng này đó đối với thân thể tố chất trời sinh mạnh mẽ Diêm Hàn tới nói hoàn toàn đều không sung. Đột A, hắn trước kia khai đại hội thể thao thời điểm cũng là đồng thời nhận thầu 4 hạng trở lên hạng mục. Lần này báo danh chỉ là hắn bằng vào trước kia kinh nghiệm. Đem thời gian thượng tuyệt đối không xung đột hạng mục họa thượng mà thôi. Cho nên thực xin lỗi. Này vấn đề đối với hắn tới nói thật ra là quá khó tương đối. Không có việc gì, không có việc gì, thể dục lão sư cũng nghe thấy bên cạnh tiếng cười nhạo. Lại thấy hắn vẻ mặt rối rắm biểu tình, không khỏi trong lòng không đành lòng, an ủi hắn nói, trọng ở tham dự, muốn tham dự là chuyện tốt nhi, nếu không như vậy, ngươi đợi chút đem ngươi báo danh này đó hạng mục đều thí nghiệm một chút. Làm lão sư nhìn xem ngươi càng thích hợp tham gia cái gì, tác giả có lời muốn nói. Diêm Hàn, này cục ta ngoan ngoãn chấm JPG, hết chương.